Nhật ký báo thù của nữ phụ, chương 54, góc truyện audio.com. Có người vui mừng, có người buồn, giờ phút này vẻ mặt Liễu Dật bi thương, luôn luôn kiên cường như cậu, con ngươi đen lại có nước mắt, không thể không thừa nhận, Hạ Thần trực tiếp chạc trúng chỗ đau lớn nhất của cậu. Một cái ba mẹ qua đời cô nhi, Nguyệt Ly đuổi tới, thấy cậu ấy dưới tàng cây cách đó không xa, vội vàng chạy tới. Sau đó, ôm chặt lấy cậu ấy, giọng nữ dịu dàng êm tai vang lên bên tai Liễu Dật. Dật, không có chuyện gì, đừng nghe Hạ Thần nói vớ vẩn. Liễu Dật xoay người, tựa đầu vào vai của cô, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt toát ra từ cơ thể cô ấy. Nghe những lời nói quan tâm của cô ấy, đáy lòng một trận lại một trận ấm áp chảy qua. Nhà chúng ta anh là người giỏi nhất, cũng là người quan trọng nhất trong lòng em. Mặc kệ người khác nói anh cái gì, đều không thể lay động địa vị của anh ở trong lòng em. Nguyệt Ly nhẹ nhàng nói, chữ chữ lại vang vang mạnh mẽ, sưởi ấm trái tim rét lạnh của cậu, đối diện với ánh mắt tràn đầy tình yêu của Nguyệt Ly. Liễu Dật tức giận biến mất hơn phân nửa, nhưng từ đó kết thù với Hạ Thần càng sâu hơn, mối thù này biến thành lực lượng, còn có sự ủng hộ của Nguyệt Ly. Hai phần tín nhiệm này, để cho hắn ở một đường nặng nề trong khốn cảnh lan truyền ra. 5 năm sau, trung tâm đường phố sầm uất, một tòa kiến trúc cao vút đứng sững ở trung tâm thành phố. Tầng cao nhất là nơi làm việc, đồ dùng làm việc rất đơn giản, ngoại trừ đồ dùng cần thiết liền không có cái những thứ khác. Phía trước cửa sổ màu trắng sát đất, trồng hai chậu hoa lan. Hương thơm nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, thấm vào ruột gan, âu phục màu đen, người con trai đang đứng trước cửa sổ cầm điện thoại di động trò chuyện. Nguyệt Ly, tan tầm muốn đi đâu ăn? Liễu Dật câu môi, hỏi ý kiến của cô ấy. 5 năm dần trưởng thành, thiếu niên ngày xưa ngây ngô, đã lột xác thành một nhà kinh doanh thành đạt, xử sự chững chạc, nhã nhặn lễ độ, hào hoa phong nhã. Bằng vào đầu óc buôn bán độc đáo sắc bén, còn có sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật. Kinh tế trong nước phát triển mạnh, thời gian mấy năm, một công ty vốn không có tên tuổi, nhanh chóng nổi lên, tiếng tăm vang xa, cho dù việc đời thay đổi, cậu ấy vẫn như cũ là người kia ở trong lòng Nguyệt Ly. Cưng chiều cô, yêu cô, em nghĩ, giọng nói ngọt ngào từ bên kia truyền đến. Nguyệt Ly đang cảm thấy khó, ý tưởng chợt lóe lên, cười nói, nghe nói, quán rượu Đài Sen có cua đồng không tệ, chúng ta đi nếm thử một chút, có được không? Được, nghe lời em, lát nữa anh đến đón em. Ừ, Liễu Dật tắt điện thoại, đơn giản dặn dò thư ký một chút, liền chạy thẳng tới phòng làm việc của Nguyệt Ly. 5 phút sau, Liễu Dật đến cửa phòng làm việc. Rón rén đi vào, Nguyệt Ly đang vùi đầu xem tài liệu, bỗng nhiên sau lưng có một đôi tay che ánh mắt cô lại. Nguyệt Ly cả kinh, nghe thấy tiếng cười trong sáng truyền tới bên tai. Cô hiểu ra, đừng làm rộn, Nguyệt Ly nhẹ nhàng mở miệng. Được, buông tay ra, Liễu Dật thấy tài liệu trên mặt bàn. Nhíu nhíu mày, sao vẫn chưa xem xong? Nguyệt Ly mỉm cười nói, anh chờ em một lát. Xong ngay đây, Liễu Dật đưa mắt nhìn bên mặt của Nguyệt Ly, mở miệng nói, được rồi, 5 phút, Nguyệt Ly có chút khó xử, 10 phút có được không? Liễu Dật cũng không đồng ý, 5 phút đã là quá nhiều rồi. Em phải biết, ăn cơm xong, còn phải về gấp, việc của anh, cũng không ít hơn em. Nguyệt Ly gật đầu một cái, giọng nói buồn buồn, được rồi, em cũng biết, gần đây em bận rộn công việc đều xem nhẹ anh. Nguyệt Ly nghe lời nói của Liễu Dật giống như cô dâu nhỏ bị khi dễ. Bị chọc cười, trong công việc, nghiêm túc đứng đắn, cẩn thận tỉ mỉ, khôn khéo quả quyết, mà ở trước mặt cô, cậu ấy vẫn như trước là một cậu bé. Nghe tiếng cười như chuông bạc, ánh mắt Liễu Dật càng dịu dàng, khóe miệng cũng dương cao lên. Sau khi cười xong, Nguyệt Ly lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết, nhưng vẫn chậm 1 phút. Liễu Dật nhìn Nguyệt Ly, mắt phượng hẹp dài, thoáng qua một tia giảo hoạt, thừa dịp cô vừa đứng dậy. Nguyệt Ly đã ngã vào trong ngực cậu, đôi môi ấm áp của cậu dán lên môi cô ấy. nuốt tiếng kinh hô của cô ấy. Đầu lưỡi linh hoạt của cậu, dễ dàng tiến vào trong miệng. Nước miếng ngọt ngào chảy vào miệng của cậu, quét qua hàm răng trắng tinh của cô ấy, quấn lên cái lưỡi thơm tho của cô ấy. Chơi đùa một trận, Nguyệt Ly sau một lúc sững sờ, lập tức đáp lại, đôi tay quàng lên cổ cậu ấy. Trêu đùa đối phương, như gần như xa, chọc cho Liễu Dật sắp phát điên. Nụ hôn thật dài kết thúc, hai người đều thở hổn hển, môi sưng lên sao, Nguyệt Ly tỉnh táo lại, vội hỏi, Liễu Dật cầm gương cho cô ấy, cười cười, tự xem đi, cô gái trong gương, hai gò má hồng hồng, mặt mày hàm xuân, đôi môi khẽ nhếch, không nói ra được xinh đẹp động lòng người. Liễu Dật rất thích bộ dáng bây giờ của cô ấy, nâng lên khóe môi, được rồi, đi thôi, không ai nhìn ra đâu. Kỹ thuật của anh, em nên tin, trong phòng rộng rãi sáng sủa, Nguyệt Ly và Dật cùng ăn bữa trưa. Thanh Nhàn thoải mái, thấy Nguyệt Ly chỉ lo ăn cua đồng, Liễu Dật nhẹ giọng nhắc nhở, cua âm hàn, không thể ăn quá nhiều. Nguyệt Ly làm nũng, khó được ăn một lần, để cho em ăn thoải mái một lần đi. Đồ ăn rất ngon, làm cho người ta ăn xong lại muốn ăn nữa. Đặc biệt là cùng với người yêu. Tâm tình dĩ nhiên là rộn rã vui vẻ. Đây là con cuối cùng. Liễu Dật hạ quyết tâm. Nhưng đối diện với ánh mắt tràn đầy mong chờ của cô ấy, tâm lại mềm. Hai con, Liễu Dật bất đắc dĩ cười. Liền hai con thôi, Nguyệt Ly đang muốn lại ăn một con. Chuông điện thoại di động vang lên. Nói với Liễu Dật một tiếng. Cô đứng dậy đi nghe điện thoại. Sao vậy, em họ, giọng nói của Nguyệt Ly có chút bất đắc dĩ. Nói đến cô Phương Phương, từ lúc bị Hạ Thần quấn quýt lấy, rốt cuộc đổi ý, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, lại xảy ra tình trạng, ba mẹ anh ta không đồng ý cho anh ta và con gái của bí thư tỉnh hủy bỏ hôn ước. Bởi vì chuyện này, bị nhốt ở nhà một thời gian rất dài, cô Phương Phương biết rất đau lòng. Tuổi trẻ, càng phản đối, tình cảm càng mãnh liệt. Một năm sau, cố Phương Phương mang thai, sinh một bé trai mập mạp. Lần này, ba mẹ Hạ Thần rốt cuộc thừa nhận quan hệ của bọn họ. Có thể vào cửa nhà anh ta, nhưng, Hạ Thần vẫn như cũ phải kết hôn với con gái của bí thư tỉnh ủy. Hôn lễ ở nửa năm sau, Hạ Thần rốt cuộc cưới con gái của bí thư tỉnh ủy. Hai người kính tặng như băng, kính tặng như băng, kính nhau như khách, ai đi đường nấy, dù thế nào đi nữa bọn họ là chính đám hỏi kết thân. Cần chính là quan hệ, bọn họ hạnh phúc hay không hạnh phúc, cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ. Cố Phương Phương bởi vì chuyện kết hôn của Hạ Thần tranh cãi ầm ĩ một trận. Cuối cùng biết được, bọn họ không có làm chuyện đó, chỉ có quan hệ trên danh nghĩa, lúc này mới yên tâm. Hạ Thần có một tòa biệt thự ở bên ngoài. Khi đứa bé được một tuổi, Nguyệt Ly làm cho Hồng Nhi xuất hiện. Hồng Nhi mang theo đứa bé hơn một tuổi xuất hiện ở tiệc sinh nhật của con bọn họ. Cố Phương Phương và Hạ Thần đều cả kinh. Cô ta nhớ đến hôm nay là sinh nhật con mình nên cố gắng chịu đựng. Đợi có kết quả xét nghiệm ADN, đứa bé kia đúng là con riêng của Hạ Thần. Ngay hôm đó, Hạ Thần lại cứa một nhát dao vào tim cô, lại có tiền án, không thể không lần nữa hoài nghi nhân phẩm của Hạ Thần. Trong người Hồng Nhi không có đồng nào, không nơi nương tựa, xin Hạ Thần cho ở lại. Cuối cùng, Hạ Thần đồng ý, từ đó, Hồng Nhi tiến vào chiếm giữ biệt thự của Hạ Thần. Cuộc sống của bọn họ bởi vì sự xuất hiện của cô ta đã thay đổi hoàn toàn. Hồng Nhi, là con cờ cô đưa đến để chia rẽ bọn họ, để cho bọn họ khổ sở. Không thể không nói, Hồng Nhi cũng rất phối hợp. Hạ Thần vừa đẹp trai, lại có tiền, đáng giá cô ta ra sức. Mới đầu là bình yên vô sự, bởi vì Hạ Thần uống rượu say. Hồng Nhi nhân cơ hội lần nữa lên giường với Hạ Thần. Sau khi cố Phương Phương biết, giận dữ, cùng Hạ Thần ầm ĩ một trận. So với những lần trước nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lúc này cô ta mang theo đứa bé rời đi. Hai người giằng co 3 năm. Sau cùng cố Phương Phương mới một lần nữa trở lại bên cạnh Hạ Thần. Mà Hồng Nhi thì bị an trí ở một ngôi nhà khác. Anh ta hưởng thụ tề nhân chi phúc.